nhìn xem lão thôn trưởng cùng thiên ma lục kiệt mừng như điên biểu lộ, Chu Hoành Vũ nói, thế nào, hiện tại ta muốn biết rõ, đối với khoản này sinh ý, các ngươi xác định muốn phản đối sao? Phản đối? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, lão thôn trưởng vỗ mạnh một cái bàn trà, quát lớn nói, người nào tại phản đối? Đứng ra để cho ta xem người nào lá gan lớn như vậy, dám phản đối như thế kỳ mưu. Ai muốn phản đối dạng này chuyện tốt, kia chính là ma dương tộc tội nhân. Khổng Võ cũng hô to nói. Nhìn xem lão thôn trưởng, cùng thiên ma lục kiệt kêu kêu gào gào bộ dáng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Nếu như không có toàn diện cân nhắc qua, Chu Hoành Vũ lại làm sao có thể tùy tiện đưa ra ý nghĩ này. Chu Hoành Vũ tin tưởng, chỉ cần mọi người hiểu ở trong đó đến tột cùng, liền nhất định sẽ không có người phản đối. Bởi vì An Bình thôn cùng hải tộc ở giữa, cừu hận bất cộng đái thiên. Cho nên bọn họ so bất luận kẻ nào, đều càng hy vọng có thể đi cướp đoạt hải tộc vật tư, cùng tài phú. Nếu như có thể nói, bọn họ càng hy vọng có thể sát quang, đốt rụi, cướp sạch tất cả hải tộc. Nói tóm lại một câu, làm giao dịch liền miễn đi, nhưng là nếu như là lại cướp đoạt mà nói, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Người nào ngăn cản đều không dùng được. Tất nhiên mọi người đều không có ý kiến, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chậm trễ, trực tiếp nói làm liền làm. Lão thôn trưởng lấy ra trong thôn tất cả tích xúc, xem như tài chính khởi động. Muốn làm liền làm một cái lớn. Muốn cướp liền đoạt một cái hung ác. Bình tĩnh mặt biển, dâng lên một lớp mỏng manh sương mù, không trung minh nguyệt cũng trở nên mông lung. Lúc này đã là đêm khuya, thế nhưng là khoang thuyền bên trong vẫn như cũ náo nhiệt. Chu Hoành Vũ mang ra hơn 100 tên ma thể 30 đoạn các chiến sĩ, còn tại làm ầm ĩ. Lần này ra biển mua sắm vật tư, Chu Hoành Vũ chẳng những mang tới thôn trong tất cả kim tiền, còn mang tới cái kia 100 tên ma thể 30 đoạn hạch tâm chiến lực. Bắt đầu lão thôn trưởng là cực lực phản đối, dù sao Hải Dương Chi Tai lập tức sẽ tới. Bất quá căn cứ thương thủy tình báo, Hải Dương Chi Tai còn có 3 tháng mới có thể đi tới thời điểm, lão thôn trưởng liền ngậm miệng không nói. Tất nhiên Chu Hoành Vũ có thể cùng hải xà tộc làm sinh ý, cái kia có được tin tức tự nhiên là có thể tin. Lão thôn trưởng không có kiên trì, nhưng là hắn cũng biểu thị, Chu Tiểu Muội nhất định phải lưu lại. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ ngược lại là không có ý kiến, hắn cũng không muốn nhường Chu Tiểu Muội tới lui bôn ba. Hơn nữa, cũng lại là... không thể loại trừ sẽ có một chút tiểu cổ bộ đội tới nhiễu thôn trang. Cho nên cuối cùng Chu Hoành Vũ đồng ý Chu Tiểu Muội lưu lại đề nghị. Bất quá chỉ lưu lại Chu Tiểu Muội, Chu Hoành Vũ có thể không yên lòng. Thế là Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, cũng thuận lý thành chương bị lưu lại bảo hộ Chu Tiểu Muội. Một khi sự tình có biến, bọn họ cũng có thể che chở Chu Tiểu Muội giết ra trùng vây. Cho nên lần này ra biển, Chu Hoành Vũ chỉ dẫn theo Trịnh Tiểu Du. Nguyên bản, kỳ thật liền Trịnh Tiểu Du cũng không cần mang. Bất quá đến thời khắc này, Trịnh Tiểu Du cũng đã chính thức tiếp thủ Thiên Ma thôn quyền lợi. Nếu như nàng tiếp tục lưu ở nơi đó, ngược lại sẽ dẫn đến hỗn loạn. Vô luận Trịnh Tiểu Du có nhiều thông minh, thế nhưng là kinh nghiệm của nàng cùng lịch duyệt, chung quy là quá ít. Muốn quản lý tốt một cái hơn 3.000 người đại hình thôn xóm, nàng vẫn có chút lực có chưa đến. Một khi Trịnh Tiểu Du lưu ở trong thôn, thử hỏi, mọi người nên nghe lão thôn trưởng, hay là nên nghe Trịnh Tiểu Du đây này? Nghe lão thôn trưởng, như vậy Thiên Ma chiến đội uy vọng, chỉ sợ liền bị hao tổn. Nếu như nghe Trịnh Tiểu Du, nàng tạm thời cũng không có dạng này kinh nghiệm, lịch duyệt, cùng năng lực. Bởi vậy, duy nhất biện pháp, liền là mang Trịnh Tiểu Du rời đi. Về phần Thiên Ma thôn tất cả, vẫn là giao cho lão thôn trưởng, cùng Thiên Ma lục kiệt toàn quyền phụ trách. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ bên người, cũng xác thực cần một cái giúp đỡ, trợ giúp hắn tùy thời tra lậu bổ khuyết. Có cần thời điểm, thậm chí muốn độc đương một mặt, thay thế Chu Hoành Vũ, đi hoàn thành một chút trọng yếu nhiệm vụ. Mà nhìn chung toàn bộ Thiên Ma chiến đội, nắm giữ năng lực này, chỉ sợ cũng chỉ có Trịnh Tiểu Du. Hồi tưởng đến mấy ngày nay phát sinh tất cả, Chu Hoành Vũ nhíu mày, nhìn về phía nơi xa, suy nghĩ ngàn vạn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên từ hắn sau lưng vang lên. Công tử có tâm sự. Cái này thanh âm không phải kẻ khác, chính là vốn nên ở trong phòng nghỉ ngơi Trịnh Tiểu Du. Chu Hoành Vũ tự nhiên là biết rõ, cho nên liền đầu đều không có về, vẫn như cũ mắt thấy sâu thẳm đêm tối. Hắn đương nhiên là có tâm sự. Lớn như vậy một cái Thiên Ma thôn giao cho trong tay hắn, cần hắn bận tâm địa phương thực sự nhiều lắm. Hơn nữa ngoại trừ Thiên Ma thôn sự vật bên ngoài, hắn còn muốn cân nhắc quân đội sự tình. Còn có hải xà tộc thương thủy, cũng là một bước trọng yếu quân cờ. Về sau còn muốn đối mặt Tô Tử Vân. Những chuyện này đều cần hắn trước thời hạn làm ra nhất định quy hoạch. Bất quá những sự tình này còn không tính lo lắng, hiện tại để cho Chu Hoành Vũ bận tâm là Thiên Ma thôn quy hoạch vấn đề. Thiên Ma thôn bởi vì mấy năm liên tục bị hải xà tộc quấy nhiễu nguyên nhân, trong thôn quy hoạch cực kỳ hỗn loạn, liền dẫn đến các thôn dân từ trong nhà đến trên tường thành ngăn địch, cần lãng phí rất nhiều thời gian.

có thể là tông môn quên đi chuyện này, bất quá rất hiển nhiên điều phỏng đoán này cũng không thể thành lập. Mà trải qua Trịnh Tiểu Du phân tích, khả năng có hai điểm nhường tông môn không để mắt đến điểm này. Điểm thứ nhất là các cư dân chỉ cầu an ổn, bình thường sẽ không ly biệt quê hương, di chuyển đến địa phương khác. Hơn nữa bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi đó, cũng không muốn rời xa các tổ tiên sinh hoạt phương này thủy thổ. Tựa như thiên ma thôn thôn dân một dạng, như vậy gian khổ điều kiện, bọn họ như cũ ở thủ vững. Liền là bởi vì bọn hắn không muốn rời đi, các tổ tiên vất vả cần cù công tác, gian khổ chiến đấu địa phương. Bởi vậy, di dân nhưng thật ra là một kiện rất khó sự tình. Trừ phi sinh hoạt rất mệt khổ, nếu không sẽ không có người tùy tiện dọn nhà. Mà điểm thứ hai liền là di dân thành bổn là khá cao. Tốn sức đi rồi rời đi qua một cái thôn dân, mới chỉ có thể thu hoạch được một chút chiến công điểm. Cái này thật sự là một kiện cố hết sức không định nọt sự tình. Đi qua Trịnh Tiểu Du tính toán, muốn nhường một người rời đến thôn, ít nhất cần 100 khối hạ cấp ma năng thạch chi phí. Cái này vẫn chỉ là kim tiền chi phí. Phải biết, mới di chuyển đi qua thôn dân, phải có phòng ở đi, phải có cơm ăn đi, phải có công tác đi. Con của bọn hắn, cần tiếp thụ giáo dục đi. Đủ loại phức tạp sự vật, có thể nói là nhiều không kể xiết, không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa di chuyển tới nhân khẩu, còn cần dung hợp vào thôn, điểm này mới là khó khăn nhất. Người trong thôn sẽ bài ngoại, mới vừa dọn tới người tại trong thôn sẽ không có địa vị, không có quyền nói chuyện. Dạng này lại sẽ sinh ra rất nhiều sự tình. Đến lúc đó tình huống phân loạn, khả năng liền càng phiền toái. Đây là Trịnh Tiểu Du phân tích lấy được kết luận. Cuối cùng Chu Hoành Vũ lại tăng thêm một đầu. Kia chính là cái này chiến công, chỉ là tân binh một trận thí luyện. Một người ít nhất 100 khối hạ cấp ma năng thạch chi phí. Nào có người sẽ vì này dốc hết vốn liếng, hơn nữa lại có mấy cái tân binh có nhiều như vậy tiền. Chu Hoành Vũ nếu không phải dựa vào Phỉ Thúy Phố bán cháo cùng Tô Tử Vân khẳng khái giúp tiền, khả năng cũng sẽ là một cái quỷ nghèo. Cho nên cuối cùng tổng kết chính là, bọn họ không có tiền làm như thế, hơn nữa cũng không có tất yếu làm như thế, đây mới là tông môn không có thiết lập hạn căn bản nguyên nhân. Nghĩ thấu điểm này sau đó, Chu Hoành Vũ liền có thể yên tâm to gan đi tìm kiếm di dân. Sau đó liền là làm sao mời chào thôn dân. Đối với điểm này, Trịnh Tiểu Du cũng đã sớm thay Chu Hoành Vũ nghĩ kỹ. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần tiền đúng chỗ, liền cái gì đều dễ nói. Cho những người nghèo kia một chút ma năng thạch, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng đi đến Thiên Ma Đảo. Về phần người nghèo đi nơi nào tìm kiếm, vậy liền lại cực kỳ đơn giản. Trên cái thế giới này, mặc kệ ở nơi đó, rất không muốn thiếu liền là người nghèo. Chu Hoành Vũ chuyến này trở về, lập tức liền có thể thu hoạch được số lớn tài phú. Một người 100 khối hạ cấp ma năng thạch căn bản không tính là cái gì. Căn cứ Trịnh Tiểu Du kế hoạch, ở tương lai 3 tháng này, cũng chính là Hải Dương Chi Tai tiến đến trước đó, tận khả năng nhường Thiên Ma thôn nhân khẩu, đi đến 1 vạn. Thiên Ma đảo cũng đã nắm giữ hơn 3.000 người, chỉ cần lại di dân 6-7.000 người, liền có thể kiếm đủ 1 vạn người. Mà Thiên Ma thôn chỉ cần có 1 vạn người, Chu Hoành Vũ liền có thể thu hoạch được 30.000 chiến công. Vậy tại sao Trịnh Tiểu Du còn nói cần ít nhất 1 vạn tên di dân đây? Kỳ thật rất đơn giản. Tại Trịnh Tiểu Du nghĩ đến, Hải Dương Chi Tai chiến tổn sẽ phi thường nghiêm trọng. Đặc biệt là những cái này mới vừa di dân đi qua người, chẳng những sẽ không vì Thiên Ma Thôn gia tăng chiến lực, còn sẽ liên lụy Thiên Ma Thôn. Đối với lần này chiến tổn, Trịnh Tiểu Du đoán chừng ít nhất cũng có 2.000 người đến 3.000 người. Cho nên vì có thể thu hoạch được thật nhiều chiến công, nhiều chữ hàng một chút di dân, là phi thường có cần thiết. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du rõ ràng mạch lạc phân tích, Chu Hoành Vũ trong mắt tràn đầy tán dương thần sắc. Trịnh Tiểu Du nói mỗi một điểm, đều có thể nói vào hắn trong tâm khảm. Trong đó rất nhiều ý nghĩ, là Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ đến, thậm chí là bỏ quên. Tất nhiên kế sách này, là Trịnh Tiểu Du nghĩ tới. Như vậy chuyện này, tự nhiên nên do Trịnh Tiểu Du, phụ trách toàn quyền xử lý. Hắn tin tưởng Trịnh Tiểu Du nhất định có thể đem chuyện này, làm cực kỳ xinh đẹp. Mà một bên khác, Trịnh Tiểu Du hiển nhiên không nghĩ tới, Chu Hoành Vũ dĩ nhiên như vậy tín nhiệm nàng, sẽ đem như thế trọng yếu sự tình toàn quyền giao cho hắn xử lý. Trong lúc nhất thời, Trịnh Tiểu Du nội tâm, tức là vô cùng kích động, lại là vô cùng khai tâm. Nhìn xem Chu Hoành Vũ tràn đầy mang khen ngợi cùng mong đợi ánh mắt, Trịnh Tiểu Du siết chặt song quyền. Âm thầm đặt xuống quyết tâm, nhất định muốn góp đủ ít nhất 1 vạn tên di dân, thậm chí càng nhiều. Chỉ có dạng này, Chu Hoành Vũ mới có thể trực tiếp tấn thăng trở thành Ma Dương Bách Phu trưởng. Lúc này Chu Hoành Vũ làm tất cả, còn có cực lớn phong hiểm. Bởi vì hiện tại tới nói, Chu Hoành Vũ còn không phải Ma Dương Bách Phu trưởng, hắn cũng không có thu hoạch được đất phong quyền lợi. Nói cách khác, nếu như Chu Hoành Vũ không có thu hoạch được 3 vạn trở lên chiến công, hắn hiện tại làm tất cả đều có khả năng uổng phí, bạch bạch vì người khác làm áo cưới. Mặc dù Thiên Ma đảo vị trí vắng vẻ,